Loại chuyện này đang trong quá trình tiến hành lại bị quấy rầy, đồng nghĩa bị mất hứng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều không vui. Hơn nữa, nửa thân dưới của anh đang cao ngạo đứng thẳng lên, dường như không hề muốn mềm xuống. Còn người phụ nữ đáng chết ở dưới thân này, lại bắt đầu giãy giụa, ma sát thẳng vào nơi đó của anh. Muốn chết? Đứng lên đi. Đừng nhúc nhích, Nam Cung Nghiêu nhắm mắt lại, đè nén màu đỏ ửng trong đôi mắt, nhưng mà... Tôi kêu em không được nhúc nhích, anh gào nhỏ. Quốc Noãn Tâm đột nhiên ý thức được chỗ nào đó của hai người có hơi quá thân mật, vội dừng lại, giống y như xác chết, cả cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy. Thời gian trôi qua một lúc, sự khác thường trong mắt Nam Cung Nghiêu mới được đè nén xuống, nhẹ nhàng thở ra, có vẻ tốt hơn rất nhiều. Không, không sao chứ. Anh trưng khuôn mặt không có chút hòa nhã với cô, không nói lời nào đứng dậy. Mau chóng mặc quần áo, ra ngoài. Vậy. Trước hết anh có thể trả quần áo lại cho tôi không? Cô không muốn bị ngã thêm lần nữa. Nam Cung Nghiêu kéo thẳng chăn của cô ra, làm cho cô thét chói tai. A nha! Anh làm gì vậy? Giúp em mặc quần áo. Tự tôi có tay, biết mặc. Anh lười nói những lời quanh co với cô, kéo cả người cô qua, giúp cô mặc bơ ra. Ngón tay của anh quá lạnh lẽo, kích thích da thịt của Quốc Noãn Tâm, trái tim bị anh trêu chọc đến rất nóng, vô cùng căng thẳng, mặt tỏ đến tận mang tai. Ngón tay của anh linh hoạt, hai ba lượt đã nhanh chóng giúp cô mặc xong nội y. Vừa nhìn là biết chơi qua vô số đàn bà, là một tay lão luyện trên giường đây mà. Lúc trước anh đã từng giúp người phụ nữ khác mặc bơ ra sao? Vừa nghĩ thế, trong lòng chua xót, không vui, xong rồi đó. Lưng của cô rất đẹp, trắng sáng noãn nà, nhìn vào khiến cho cổ họng khô khốc, Nam Cung Nghiêu buông tóc của cô xuống, tỏa ra một mùi thơm ngát, không nghi ngờ gì đây chính là một cách dụ dỗ khác. Anh không hiểu tối nay bị làm sao, sao cứ nhìn cô như thế nào lại cảm thấy đẹp không hiểu sao lại muốn cô. Có lẽ nhìn thấy cô giống như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chỉ đơn giản muốn chọc ghẹo cô, ba lần bốn lượt lại chọc lên đến giường. Bắt đầu từ lúc nào, năng lực tự khống chế của bản thân anh trở nên kém đến vậy?